Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Thứ hai đại nhân Kiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu đại nhân. Ta thích đếm 10 năm trước tại Thiên Tử Học Cung làm học sinh cảm giác, mà không phải là bây giờ học cung đứng đầu. Nhìn Khổng Phòng Thúc, Khuất Nguyên một mặt kiên định, ánh mắt vô cùng chân thành, càng không phải là đang nói láo. Khi đó, hắn mặc dù chỉ là một học sinh địa vị không cao, thế nhưng chủng và cao cấp người tài luận đạo cảm giác thật lâu không cách nào quên trong lòng. Mỗi ngày cảm giác mình đều ở đây tiến bộ. Bây giờ thành học cung đứng đầu, ngược lại có chút học sinh Kiệt bắt đầu kính sợ hắn, cái này làm cho hắn rất không quen. Chớ đừng nói gì nói thiên luận đạo, thậm chí ngay cả mình bạn thân nhất Tống Ngọc cũng có không nhỏ ngăn cách. Vừa là như vậy, lần này tuyển chọn tinh anh chuyện liền do ngươi tới chủ trì. Nhìn Khuất Nguyên, Khổng Phong Thúc yên lặng hồi lâu, làm ra quyết định. Khuất Nguyên nói đúng sự việc. Tuy nói Thiên Tử Học Cung lại trưởng thành liền một nhóm người Kiệt, như Bạch Khuê, Kế Nhiên, Lữ Canh, Nhâm Tọa, Triệu Sa, Khuông Trương, Trần Trần, Thạch Thân, Cam Đức, Kịch Tân Vân, Vân. Nhưng bọn họ và đời thứ nhất Khổng Khâu, Trang Chu, Mặc Địch chờ so với còn thiếu không thiếu. Hơn nữa bây giờ có quá nhiều học sinh tiến vào học cung đã không có ở đây là đơn thuần vì tăng lên mình, mà là muốn mượn học cung cái này bàn đạp trở thành Đại Chu Hoàng Triều Tiên Thần. Hỏi do toàn bộ tam giới người nào không biết trong học cung học sinh cây đang hạt giống đỏ. Một khi đi ra chí ít cũng có thể phối hợp cái từ cử phẩm chức vị. Nếu như biểu hiện tốt một chút nói không chừng còn có thể phối hợp cái đang bát phẩm tiên quan. Lúc này bát phẩm tiên quan cũng không phải là trăm năm trước tiên quan. Địa vị tôn sùng liền không biết nhiều ít lần. Dẫu sao chấp trưởng toàn bộ phàm trần tiên quan cũng là mới một cái đang cử phẩm mà thôi. Như vậy thứ nhất, học cung bầu không khí không lớn bằng từ trước đã là tất nhiên. Vừa là như vậy, còn không bằng lại buông tay một lần xem có thể hay không từ phổ thông người dân bên trong lựa ra một cái cao cấp người tài tới. Bất quá, bệ hạ nếu điểm danh muốn tam giới sinh linh bên trong tinh anh ở giữa tinh anh, vậy thì tuyệt không thể để cho trong đó lẫn vào một cái tầm thường. Biết chưa? Rõ ràng. Đại nhân, ta vậy thì đi làm. Đạt được hứa hẹn, Khuất Nguyên mừng rỡ không dứt. Lúc này bước lui ra đại điện. Đại nhân, Khuất Nguyên đi lần này, Thiên Tử Học Cung làm thế nào? Muốn không muốn cho bệ hạ đánh ra ngọc giản, để cho hắn lại chọn một vị mới học cung đứng đầu. Nhìn Khuất Nguyên rời đi hình bóng, Thiên Thần Bộ người chủ trì Triệu Công Minh than thở mở miệng. Đây là tự nhiên, không quá ta chờ còn trước làm một cái danh sách đi ra, lấy cung cấp bệ hạ lựa chọn. Dưới mắt Thiên Tử Học Cung có thể vác cờ lớn có lẽ chỉ có Tử Lộ, Tử Cống cùng đệ tử Nho Môn. Được, mặt trời lên mặt trời lặn, Hoàng Thành bên này muốn chọn rút ra đệ tử tinh anh tin tức vừa ra, lập tức vét sạch toàn bộ tam giới. Rất nhiều không có cơ hội gia nhập Thiên Tử Học Cung người tài rối rít ghi danh. Rất nhanh Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, Phiền Khoái, Hạng Vũ các người bộc lộ tài năng, trở thành người hậu tuyển. Dĩ nhiên, tuyển chọn xa xa không có kết thúc. Dựa theo Khuất Nguyên an bài, lần này không đem tam giới bên trong sau dạy cao cấp người tài chọn một lần tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn biết 32 tầng trời tuyệt không phải tam giới có thể so sánh. Phía trên yêu cầu người khẳng định không phải 80 đến 100 cái là có thể thỏa mãn. Ít nhất cũng phải mấy ngàn tên mới được. Vì vậy, càng nhiều người hơn mới bị chọn đi ra. Từ Mã Uy, Gia Cát Lượng, Lữ Bố đợi một chút tam giới bên này động tĩnh không nhỏ. Tầng trời thứ hai, Tượng Thánh Lỗ Ban, Ác Thần Hắc Bào cùng La Hầu cũng không có nhàn rỗi. một tòa đại điện nghị sự bên trong. Lỗ Ban quét qua chúng thần khẽ gật đầu. Thông Thiên, có thể thông báo Khổng đại nhân, để cho hắn phái văn thần lên tới tiếp quản tầng trời thứ hai. Tượng Thánh, nghe vậy, Thông Thiên khom người lui xuống. Cơ hội không có ở đây trong đoạn thời gian này. Thành tựu nhị bộ đạo tôn đỉnh cấp Lỗ Ban đại sát tứ phương. Đến đây đã hoàn toàn bắt lại tầng trời thứ hai. Phái Thiên Cơ cũng được tầng trời thứ hai duy nhất tông môn. Cái này cũng chưa tính. Kinh này đánh một trận. Hoàng thành bên này thuộc hạ thực lực lại có nơi tăng trưởng. Chẳng những ác thần hắc bào chờ trở thành nhị bộ đạo tôn. Tượng Thánh Lỗ Ban cũng là bước chân vào ba bộ đạo tôn. Viên thượng, quay đầu, Lỗ Ban mở miệng nữa. Có thuộc hạ, lúc này viên thượng đã sớm không có ban đầu bướng bỉnh. Hắn trong mắt trừ bái phục vẫn là bái phục. Đem tầng trời thứ hai tất cả nửa bộ đạo tôn cấp tu sĩ khác cũng tập trung lại. Thành lập ta hoàng thành đại quân. Nếu là có người không phục, giết không tha. Phất tay áo, Lỗ Ban giống như là nói một kiện không đáng kể sự việc. Tuy nói từ tầng trời thứ hai bắt đầu, tất cả thế lực đều là lấy tông môn hình thức tồn tại. Nhưng Hoàng Thành cũng không phải là tông môn, lại càng không muốn cái gì trưởng lão, đệ tử, nó muốn là tiên thần cùng tiên quân, còn có tuyệt đối phục tòng. Khom người, viên thượng đi theo lui xuống. Ác thần, có thuộc hạ, Duẫn Hỷ Vương gia bên kia có thể có tin tức. Lỗ Ban ánh mắt sáng, lại mở miệng hỏi, tầng trời thứ hai đã bắt lại, Cơ Huyệt giao phó cho nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Bất quá Lỗ Ban cũng không nghĩ như vậy, tầng trời thứ ba tạm thời còn không có tin tức, hắn phải thượng giới phụ tá mới được. Nếu không muốn tiên quân làm gì? Đại nhân, Duẫn Hỷ Vương gia bên kia truyền tới tin tức, nói hắn đã gây dựng một chi lực lượng. Chờ chúng ta, được, đối với ta tầng trời thứ hai tiên quân tụ họp xong, liền lên tầng trời thứ ba. Trong 10 năm tầng trời thứ ba vậy phải là ta Đại Chu Hoàng Thành. Đại điện bên trong 12 tổ vu, những mày nói người chờ đồng loạt lĩnh mệnh, 32 tầng trời. Cơ Huyền cũng không biết mình một đám bề tôi đã thả vô hạn tiềm lực. Cổ lực lượng này thật cực kỳ đáng sợ. Suy nghĩ một chút xem, tầng tầng tích lũy, đến tầng trời 30 nói Đại Chu Hoàng Triều nên mạnh bao nhiêu. Bất quá hết thảy các thứ này, Cơ Huyệt tạm thời còn không có thời gian chú ý. Lúc này, hắn cùng Lý Nhĩ ở bao đồng dưới sự dẫn dắt, đã tới đến gần Thiên Chu Sơn tòa kia tiểu tiên thành bên trong. Mấy vị gia xem thấy phía trước tòa kia thẳng vào chân trời tiên sơn liền không có. Nó chính là trời núi Chu. Lại xem bên cạnh 72 tòa bên đỉnh. Chặt, bao đồng không ngừng ba ba trước. Một bộ cầm lão bản phục vụ tốt lắm thì có tiền cầm cảm giác. Không bao lâu hắn là có thể bắt được cái đó hồ lô vàng tím. Như vậy làm sao có thể không bán lực. Đại ca, nơi này thật là quá hoàn mỹ. Nhìn xa xa, Lý Nhĩ trực tiếp coi thường bao đồng. Không biết tại sao, Lý Nhĩ lại là có loại cảm giác tựa như cái này Thiên Chu Sơn chính là đặc biệt là bọn họ chuẩn bị. Như vậy, đi xem. Nghe vậy, Cơ Huyền gật đầu một cái. Lúc này thì phải bước đi tới trước. Đợi một chút, mấy vị, các người xem trước Thiên Chu Sơn vậy đến. Có đáp ứng hay không vậy kiện bảo bối vậy. Bất quá vừa lúc đó, bao đồng nhưng là trước một bước chắn Cơ Huyền cùng Lý Nhĩ trước mặt. Bảo bối, đợi vào Thiên Chu Sơn nhìn xong địa phương, tự nhiên sẽ cho ngươi. Thấy vậy, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Cái gì? Vào Thiên Chu Sơn? Ta cũng không đi vào. Bao đồng nhất thời nóng nảy. Thiên Chu Sơn là địa phương nào? 10 phần chết chắc địa phương. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi vào. Ngươi không đi vào. Ngươi không phải nói Thiên Chu Sơn là động thiên phúc địa sao? Đi theo ta đi một chuyến lại không biết thiếu cái gì.